Tôi thực sự không muốn. Chương 58, 58 ốm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em còn lắm điều thì tin là đêm nay em lõa thể đi ngủ không mà đã lõa thể rồi, tôi không chắc được điều gì đâu. Thụy Ly nghe vậy thì rén nhẹ cô rúc mặt vào vòng ngực anh, hai tay đưa lên che đi bộ ngực căng tròn của mình. Được anh ôm và phủ chăn kín người ấm áp thật, tuy vậy cô vẫn thấy lạ, cảm giác không quen. Chằn chọc mãi Thụy Ly vẫn chưa ngủ nổi. Cô quay người sang trái, nằm áp lưng vào ngực anh. Bỗng bàn tay của Cửu Trấn lại co lên bóp chặt một bên ngực của Thụy Ly. Điều này không khỏi khiến cô bàng hoàng, rít lên. Anh làm gì vậy? Cửu Trấn nhắm mắt miệng hoạt động. Sao còn chưa ngủ? Thụy Ly cầm chắc cổ tay anh, có vẻ muốn gỡ cánh tay to lớn này ra mà vô cách. Cô nhăn mặt trả lời. Chưa buồn ngủ, anh còn không mau bỏ cái tay ra. Cửu Trấn ngáp một hơi dài thủ thỉ xuống tai cô. Thế nằm im tôi ngủ. Anh bắt đầu chìm giấc, duy chỉ có bàn tay vẫn khăng khăng bóp chặt bên ngực của Thụy Ly. Suốt cả tháng đông ấy, đêm nào Thụy Ly cũng bị bắt mặc như vậy. Có hôm khá hơn, được che đậy bằng chiếc váy ngủ mỏng tang. Dĩ nhiên dù có được anh ôm chặt chăn đắp kín, điều hòa sưởi ấm đến đâu thì cũng không thể ăn mặc phong phanh như vậy. Và thế là bắt đầu chuỗi ngày Thụy Ly lên cơn ho, sốt. Cô nằm trên giường, mắt nhắm li bì, trên trán là miếng dán hạ sốt. Dưới cơ thể được mặc quần áo kín, đắp chăn dày cộm. Cửu Trấn bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Cạnh giường là vị bác sĩ và Cẩm Nhụy, Mị Nguyệt. Y bác sĩ thay ống nghe rồi lại xem cặp nhiệt độ, thi thoảng quay ra viết sổ kê thuốc. Thụy Ly đến hôm nay là ốm sốt ngày thứ ba. Nhiệt độ cơ thể luôn cao, không có dấu hiệu thuyên giảm. Y bác sĩ kê ra một toa thuốc dặn dò. Hai viên đỏ này uống vào tối, sau ăn một tiếng. Còn trắng, xanh, vàng. Mỗi thứ một viên sau bữa ăn 3 buổi 30 phút là được. Cẩm Nhụy và Mị Nguyệt ra khỏi phòng tiễn vị bác sĩ ra về. Cửu Trấn chạy lại ngồi bên mép giường, nắm chặt tay cô, một tay áp lên gò má ửng hồng kia thủ thỉ hỏi han. Còn mệt lắm sao? Thụy Ly lười nhác, mắt vẫn lim dim, khuôn miệng cố trả lời. Tại ai? Tôi nằm liệt giường, do anh cả đấy. Cửu Trấn nén cục tức lại. Chắc chắn nhân cơ hội đổ bệnh này mà cô mới dám lên mặt. Anh đành nhường nhịn một chút, ôn nhu đáp lại. Thôi được rồi, em nằm nghỉ đi, bữa trưa tôi sẽ dặn người làm mấy món ngon ngon một chút. Rồi uống thuốc mau khỏi bệnh nhé. Nói rồi anh rời phòng. Bữa trưa ăn xong, Thụy Ly uống một liều thuốc vào, ngủ đến chiều dậy thì cơ thể có chuyển biến chút. Chắc do hợp thuốc, cô đỡ nặng nề cơ thể hơn, hạ sốt đi nhiều. Vì thuốc cất gọn trong ngăn kéo tiện cô tự uống đi. Tối đến, Cẩm Nhụy và Mị Nguyệt bưng vào tô cháo hầm xương, chắt ra ngọt nước gạo. Thụy Ly ăn nhanh tô cháo, có chút sức kéo lại. Cẩm Nhụy đưa cô một ly nước đầy tí uống thuốc. Cả hai rời đi, Thụy Ly ăn xong tô cháo nóng mà chảy chút mồ hôi, bộ đồ cũng gần hai ngày ủ trên giường. Nghĩ vậy cô lại vịn mình vào phòng tắm, thay đồ ra. Xả bồn nước vơi vơi một nửa, cho ít tinh dầu hoa nhài rồi lấy khăn mùi xoa thấm nước lau lên người. Đây chỉ là rửa qua người, để cho sạch sẽ và thơm tho một chút, chứ nằm mãi trên giường rồi mồ hôi dịn người khiến Thụy Ly khá khó chịu. Xong xuôi cô ra ngoài, lau không người rồi mặc quần áo ấm. Lấy 3 viên thuốc màu xanh, vàng và trắng ra uống. Còn 2 viên đỏ thì đợi thêm 30 phút nữa. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi thì Thụy Ly lại đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nhận toa thuốc của ông bác sĩ này mát tay thật, hai hôm trước kê loại khác không chỉ dứt điểm. Vậy mà hôm nay kê toa mới, cơ thể phấn chấn hơn nhiều. 30 phút sau, cho đến lúc mở ngăn kéo lấy 2 viên thuốc đỏ uống nốt. Thụy Ly lại ngớ người ra, có 2 vỉ viên đỏ khác nhau ở đây. Một vỉ viên thuốc rất to, màu thuốc đậm, vỉ kia viên nhỏ, tròn xoe, màu trong trong ánh đỏ lên. Thuốc đắng thì dã tật, viên to thì đắn đo, vì nuốt ngộ như mắc lại cuống họng, chắc vị thuốc đắng tan ra ghê lắm. Thụy Ly liền cất gọn vỉ thuốc to kia vào ngăn kéo. Hí hừng bóc ra 2 viên đỏ tròn xoe này mà uống nhanh gọn. Duy chỉ là, đây không phải thuốc bác sĩ kê hồi sáng. PS, đêm rồi, VT xong chuyện nửa tiếng trước rồi mới nhớ ra là phải vào bổ sung thêm cho em NG. Thụy Ly ốm sốt ho bình thường chứ không phải nhiễm virus corona nhé. Biểu hiện sốt ho ở virus corona nên em NG cần cẩn thận nhé, ăn uống đầy đủ, tập thể dục thể thao để có sức đề kháng tốt và có sức giơ ngón tay ấn sao, cách chương.